อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมัตถุรัตนติยัสสะđệ tử xin thành kính lễ Tam Bảo và Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đến đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết, đảnh lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư vị nam tu nữ có mặt trong pháp hội hôm nay, mong cho tất cả đều sẽ vui tiến hóa, và nhất là thành tựu cái sự an lạc do cái sự tính pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay ngày pháp lệ của Phật tử địa phương chùa Phật Bảo, chúng tôi nhận lời của đại đức trụ trì Bổn Tự đến đây để thuyết cho quý vị nghe một thời pháp. Ngõ hầu làm tăng trưởng niềm tin của quý vị và giúp cho quý vị có được một cái sự hiểu biết về Phật pháp để tu tập. Thời gian cứ mỗi ngày mỗi đêm trôi qua thấm thoát mà chúng ta đã gần hết một năm, và chúng ta sẽ bước sang năm mới. Thời gian trôi qua, tuổi già chồng chất, chúng ta đã làm được gì trong việc tu hành, đã thành tựu được đạo hạnh nào mà kể từ khi xuất gia hay là kể từ khi quy y Tam Bảo mà chúng ta có được. Chúng ta phải suy nghĩ lại. Mục đích của chúng tôi đến đây là để chia sẻ với quý vị những điều mà ở trong kinh điển Đức Phật đã dạy, để chúng ta từ đó thêm cái sự tu tập. Giáo pháp của Đức Phật thuyết không phải để cho chúng sanh đơn giản chỉ là tín ngưỡng theo và thành tựu những cái nghi lễ. Và giáo pháp của Đức Phật được thuyết là để cho chúng sanh thực hành sống, đem lại lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người khác, và quan trọng nhất là sự thực hành theo giáo pháp là để chấm dứt cái sự khổ đau này, cái khổ đau luân hồi cái kiếp người đầy đọa, diệt trừ những cái phiền não tham sân si, chứ không phải giáo pháp này là một triết lý nhằm thỏa mãn tri thức của con người. Ai đi đến với giáo pháp mà nghĩ rằng Phật giáo là một hệ thống tín ngưỡng, điều đó là sai. Ai đi đến với giáo pháp mà nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật là một triết lý thuộc về tâm linh thì đó cũng là sai. Chúng ta phải hiểu giáo pháp của Đức Phật như là thuốc để trị bệnh và thuốc để bồi dưỡng, hay nói cách khác là thức ăn cho người bệnh, thức ăn cho người lớn và sữa cho em bé. Cho nên khi mà chúng ta chuyên tâm thực hành theo giáo pháp thì chúng ta sẽ đạt được nhiều cái sự lợi lạc, nhiều cái sự lợi ích, sự an vui. Mỗi con người chúng ta chính là vị thượng đế của mình. Cái sự đau khổ hay hạnh phúc của đời sống này là do nơi tự chúng ta làm ra cả. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì mình hãy tự đem lại cho mình một cái sự an lạc, một cái sự hạnh phúc. Hôm nay trong cái đời thời pháp này, chúng tôi sẽ nói về bốn điều hạnh phúc hay là bốn điều an lạc, sukha, mà Đức Phật Ngài đã dạy trong Kinh Pháp Cú, câu số 333. Quý vị hãy nghe và suy nghĩ để sau đó chúng ta thực hành. Đức Phật đã thuyết bài kệ này cho Ma Vương khi mà Ma Vương đến nói những lời khiêu khích đối với Ngài. Ma Vương đem những cái điều hạnh phúc của thế gian nhằm để cám dỗ Đức Phật. Và lúc đó Đức Thế Tôn Ngài đã nói lên cái chủ trương của Ngài về cái việc hạnh phúc ở đời có bốn điều: Sukhaṃ yāvat cakkhara sīlaṃ, Sukha Sattha Patitta, Sukho Panyaya Patilapho, Papanang Akaranang Sukha. Vui thay giới đến già, vui thay có niềm tin, vui thay được trí tuệ, vui thay không làm ác. Bài kệ này nó có bốn chi pháp. Mà chúng tôi gọi đó là bốn điều an lạc, bốn điều hạnh phúc. Thứ nhất là hễ chúng ta giữ giới từ khi chúng ta còn trẻ cho đến khi chúng ta già mà vẫn an trú trong giới, giữ giới một cách trong sạch, một cách thanh tịnh thì đó là một cái điều hạnh phúc. Thứ hai là an lập niềm tin. Khi mà trong thâm tâm của mình đã an lập được một niềm tin chân chánh thì đó là một điều hạnh phúc. Thứ ba là thành tựu được trí tuệ là một điều hạnh phúc. Và thứ tư, không làm các điều ác là một điều hạnh phúc. Dần dần chúng ta sẽ nói đến những cái điều hạnh phúc này. Ở đây thưa quý vị, chúng sanh bị đau khổ một phần là do nơi cái tâm của người đó bị đè nặng những cái tội lỗi, những cái ác pháp. Như Đức Phật đã thuyết trong bài kinh Palapanditta Sutta, nói về cái thái độ, cái đặc tính của người trí và người ngu, thì Đức Phật trước hết là Ngài nói lên đối với cái người thiểu trí, thì họ hành động thì hành động ác, thể nói thì nói lời ác, suy nghĩ thì suy nghĩ ác. Rồi cái đó là Đức Phật Ngài nói lên cái hậu quả của cái người làm ác về thân, về khẩu, về ý. Họ không bao giờ có cái sự an vui khi họ làm ác. Họ đi đến giữa cái hội chúng, hội chúng đó đang nhìn họ, thì tự nhiên cái tâm của họ xốn xao, khó chịu. Họ nghĩ rằng có lẽ là những người này đang soi mối mình, đang chỉ trích mình, đang nghĩ quấy về mình. Đó là cái hậu quả của cái người sống bất thiện. Một cái hậu quả khác nữa là khi cái người này họ nhìn thấy những cái người phạm pháp, những cái người gây tội ác đang bị đức vua bắt phạt, hành hình, bỏ tù, thì người này do thân làm ác cộng ác ý làm ác, họ cảm thấy hốt hoảng sợ hãi, sống không có yên. Họ nghĩ rằng những người kia do thân làm ác, khẩu làm ác mà họ bị như vậy, nếu mà đức vua biết được ta là người cũng là trộm cướp, cũng là giết người, thời như vậy vua sẽ hành hình ta. Người đó cảm thấy hốt hoảng sợ hãi. Rồi lại nữa, một cái người họ ác do thân, do khẩu, do ý đó, khi mà họ đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi, dầu cho họ nằm ngồi ở trên giường, trên chiếu, trên giường, trên ghế, chỗ sang trọng, êm ái, nhưng mà họ lúc nào họ cũng cảm thấy khổ tâm, họ bị hối hận, cái tội lỗi đè nặng, giống như là một người mà họ ngồi ở cái chỗ mà phía trên đầu của họ có một cái kèo nhà sắp rơi xuống, hay là một cái tảng đá hay cái vật nặng mà người ta treo ở trên trần nhà, mà cái sợi dây mỏng manh vậy đó. Cái người mà làm ác thì bao giờ họ cũng có cái sự hốt hoảng sợ hãi như thế, giấc ngủ không có yên, họ đi đứng nằm ngồi không có yên, chỗ nào cũng bị đè nặng cái tội lỗi. Cho nên chi giới mà Đức Phật Ngài đã chế định, Ngài đã thuyết lên để cho chúng sanh an trú, nghiêm trì, thì giới đó có cái công năng, tức là ngăn chặn những cái điều ác do thân, do khẩu, do ý. Và cái đặc tính của giới gọi là akukuchan, tức là bất hối. Giới làm cho người không có cái tâm đau khổ vì do cái sự day dứt lương tâm. Bởi vì các cái trường thiền, thưa quý vị, chẳng hạn như trường thiền ở Miến Điện, sư Vi Minh, hay là ở các cái trường thiền của thiền sư Quên Ca chẳng hạn, thì trong cái bản nội quy cho các cái vị hành giả mà tu tập thiền đó, thì hãy chấp nhận đi vào tu trong khóa thiền một tuần lễ hoặc là 10 ngày, thì với điều kiện là hành giả đó phải nghiêm trì giới luật. Phải nghiêm trì giới luật. Bởi vì các vị thiền sư cho biết rằng nếu như vị hành giả tu tập và giới luật không có nghiêm trì đó, trước đó và đang khi đó thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, thời như vậy cái tâm của người này không có yên để mà an trú chánh niệm được. Cho nên người ta phải ra cái điều kiện là vị hành giả bao giờ cũng phải giữ giới. Mà khi chúng ta giữ giới đó, ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta nên biết rằng giới nó có hai loại. Một là giới mà thuộc về tà kiến, gọi là silapata paramasa sila, tức là giới cấm thủ. Thứ hai nữa là giới mà do hay giới liên hệ với bậc thánh, gọi là alamariyanya silang. Giới mà liên hệ với bậc thánh tức là giới mà thọ trì nhằm để thu thúc các căn, không để cho mắt nhiễm, mắt ái tham đối với cảnh sắc, tai ái tham đối với cảnh thinh, cảnh vị, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Thì như vậy giới là cái sự thu thúc. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta giữ giới, chúng ta không cần phải ai biết là mình là người có giới. Bởi vì cái sự giữ giới đó là nhằm để chúng ta thanh lọc, làm chúng ta ngăn chặn những cái phiền não ở trong tâm. Do đó cho nên chúng ta giữ giới là chỉ để cho chúng ta tốt đẹp thôi. Còn nếu mà chúng ta còn giữ giới mà còn liên hệ đến mong được lợi đắc, mong được cung kính, thì cái sự giữ giới đó nó không có tốt đẹp. Ngày xưa có một vị tỳ kheo, vị đó tu cái pháp Đầu Đà, ăn một ngày một bữa thôi, tức là không phải là ăn bữa điểm tâm rồi cái giữa buổi hay là buổi trưa, chỉ ăn một buổi từ sáng cho đến trưa, ăn một lần thôi. Đó cũng xem như là cái giới hạnh của vị ấy. Một hôm vị đó sau khi đi khất thực xong, đã ăn rồi, vị đó đi đến một cái ngôi chùa để thăm viếng một cái vị sư đệ cũng đang tu tập ở chùa đó. Thì tới giờ thọ thực, cái vị sư ở chùa đó sau khi đi khất thực trở về mới dọn vật thực ra và mời thỉnh cái vị trưởng lão thọ thực. Vị trưởng lão lúc bấy giờ mới suy nghĩ rằng nếu mà ta ngăn vật thực không dục và khiến cho vị ấy biết được mình là người thọ trì Đầu Đà, thì như vậy sẽ làm cho tâm của cái vị kia có một cái sự hổ thẹn, có một sự rai rứt. Như vậy ta không nên, mà ta cần phải giấu cái thiện pháp của ta, cái giới hạnh của ta mới được. Cho nên vị này điềm nhiên cứ việc là ngồi vào mà thọ thực. Đến khi mà thọ thực xong rồi, sau khi trao đổi Phật pháp với nhau rồi, vị tỳ kheo đó mới trở về cái trú xứ của mình ở một nơi rừng sâu thanh vắng, rồi nguyện họ Đầu Đà lại. Ở trong chú giải của Xuất Thế Mắt Cá giải thích rằng vị tỳ kheo này được gọi là cái vị gọi là thiểu dục Abhicha, là vị tri túc, tức là vị này không có muốn để cho người khác biết mình là cái người có đạo hạnh, không thể biết để cho người khác biết mình là cái người giữ giới. Cái sự giữ giới đó mới là cái thái độ tốt đẹp, thưa quý vị. Bây giờ thì người Phật tử chúng ta nên nhớ thế này: thể giới cái đặc tính là bất hối, tức là không có làm cho chúng ta bị trạo hối, ăn năn rai rứt. Thì như vậy nếu mà chúng ta giữ giới được lúc còn trẻ thì chúng ta sẽ được an lạc, lúc trung niên chúng ta giữ giới được thì chúng ta được an lạc, lúc lão niên chúng ta giữ giới được là chúng ta được an lạc. Người Phật tử chúng ta kiểm điểm lại là kể từ khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta giữ giới cho đến bây giờ, chúng ta có một lần nào khởi lên cái ác tâm, ác ý để giết chúng sanh khác không? Có lần nào chúng ta khởi lên cái lòng tham để chúng ta trộm cắp của ai một vật gì hay không? Chúng ta cần phải suy nghĩ như thế. Vật xuất gia chúng ta cũng vậy, dù cho tỳ kheo, sa di hay là tu nữ, chúng ta cũng nên có cái sự quán xét mỗi ngày. Cái chín nu khô hăng, cái chín nu khô mê, si la tô na upawadati, ta có thể tự khiển trách mình về giới hạnh được không? Hay là bậc trí sau khi xét về ta, họ có thể khiển trách ta về giới hạnh được không? Phải suy xét mỗi ngày như vậy, để làm cho tâm của mình được sự an lạc, được sự yên vui do nhờ cái sự giữ giới. Người Phật tử Việt Nam chúng ta có được một cái hạnh là hễ không tu thì thôi, mà một khi chúng ta tu rồi, xuất gia rồi, hoặc là chúng ta quy Tam Bảo rồi thì chúng ta giữ giới, phần lớn là chúng ta nghiêm trì giới luật rất tốt. Còn có một số quốc gia đó thưa quý vị, mặc dù Phật pháp, Phật giáo là truyền thống, nhưng mà họ tín ngưỡng Phật giáo như là một cái tôn giáo dân tộc, và họ chỉ đi đến chùa để mà bái viếng, họ làm những cái nghi thức, có thể là những cái nghi thức đó rất là đặc biệt, như cái sự kính trọng chư tăng họ cũng rất là đặc biệt, kính trọng Đức Phật cũng rất là đặc biệt. Nhưng mà có điều là có một số người họ giữ giới, họ rất là hờ ơ thưa quý vị, họ không có nghiêm túc. Cho nên khi người Phật tử chúng ta biết được như vậy, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta giữ giới cho tốt, tự mình an trú vào giới, từ trẻ cho đến già, hay là từ trung niên cho đến già, cho đến chúng ta mệnh chung mà chúng ta vẫn giữ giới tốt, thì như vậy chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc. Cái điều thứ hai nữa gọi là sukha satha patithita, an lập được niềm tin là một điều hạnh phúc. Niềm tin ở đây cũng có hai loại. Một cái niềm tin thuộc về tà tính, mitcha satha. Một cái niềm tin mà thuộc về chánh tính gọi là samma satha. Nếu mà chúng ta có được cái niềm tin chân chính thì cái niềm tin đó thuộc về chánh tính, đem đến sự hạnh phúc cho chúng ta. Còn cái niềm tin mà thuộc về tà tính là chúng ta gặp đâu tin đó, cái gì chúng ta cũng tin, dầu cho cái chuyện đó là phi lý, không hợp với nhân quả, chúng ta cũng tin. Mà một người nếu mà chỉ biết tin vào những cái điều quyền hoặc, tin mà không cần phải suy nghĩ, thời như vậy người đó họ sẽ không bao giờ được cái sự an lạc hạnh phúc. Cái niềm tin chân chánh mới đem đến sự hạnh phúc. Cái niềm tin chân chánh đó là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, nói một cách thông thường thì cái người có niềm tin chân chánh là cái người có niềm tin hiểu về Đức Phật, hiểu về giáo pháp, hiểu về chư tăng thì mới tin. Người tin vào cái lý nhân quả thôi, không có tin vào cái sự kiện hên xui tốt xấu do cái điềm lành điềm gỡ, thì như vậy đó gọi là cái niềm tin chân chánh mà thuộc về thông thường. Một người tin vào cái lý nhân quả, hễ cái này làm nó sẽ đưa đến cái hậu quả biết chắc như vậy. Thí dụ như chúng ta đi ra ngoài nắng, vì chúng ta đi ra ngoài nắng mà chúng ta không có che dù, không có đội mũ, cho nên chúng ta bị nhức đầu. thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là bị ai quở phạt hết. Hồi nhỏ chúng ta nhớ người xưa đó, ông bà hay cha mẹ, con nít mà mới sinh ra hoặc nó 1, 2, 3 tuổi gì đó, cái chiều chiều cái dẫn đi ra ngoài chơi, ẵm nó đi ra ngoài đường chơi hay là đi vào những cái khu rừng rậm chơi, bị rầy la lắm. Buổi tối hôm đó mà đứa bé đó nó khóc hoặc là nó bị ấm đầu thì ở nhà đổ thừa là tại đi ra ngoài vào chiều tối chặn dạy như vậy rồi ở trên họ quở phạt. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta người Phật tử không có tin điều đó. Chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân, cái sức đề kháng của em bé nó rất yếu, và buổi chiều tối khi mặt trời chen lặn thì cái trời mát mẻ, cái âm khí nhiều, thì do đó cho nên nó bị nhiễm gió, chỉ vậy thôi. Nhưng mà người ta tin thì người ta tin như thế. Cái niềm tin của dân gian thưa quý vị, là người Phật tử chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta không cần phải có cái niềm tin đó, mà chúng ta cần phải an trú cái niềm tin chân chánh của chúng ta, là chúng ta chỉ tin vào cái lý nhân quả thôi. Nhân quả là khác mà nghiệp báo là khác thưa quý vị. Tin tưởng nơi Phật pháp tăng, rồi chúng ta tin vào nhân quả, tức là chúng ta tin hãy cái này do cái này có, cái kia có. Hãy mà chúng ta làm, chúng ta khởi lên cái tâm sân, là chúng ta biết rằng chúng ta khổ là do cái tâm sân. Sân nó làm nhân, và cái sự khổ tâm đó là quả. Khi mà chúng ta sống mà chúng ta với cái tâm thù hận nhiều thì chúng ta đau khổ nhiều, thì chúng ta hiểu cái nhân quả kiểu đó. Còn cái vấn đề nghiệp ác cho quả khổ và nghiệp thiện cho quả vui đó, thì cái đó là tin theo cái lý nghiệp báo. Đấy, chúng ta đã bố thí thì chúng ta biết rằng cái quả của sự bố thí là sẽ đưa đến cái sự an lạc về tài sản. Còn khi mà chúng ta keo kiết bỏng sẻn, hay là chúng ta có tiền bạc mà chúng ta không có cấp dưỡng, không có nuôi dưỡng cha mẹ, không có biết chia sẻ với những cái người nghèo khổ, chúng ta biết đó là cái nhân mà đưa đến cái sự nghèo đói trong tương lai cho chúng ta. Chúng ta tin như vậy, gọi là tin cái lý nghiệp báo. Thì giữa cái nghiệp báo nhân quả chúng ta tin như thế, gọi là cái đức tin thông thường. Cái đức tin chân chánh mà đức tin thuộc về trung cấp đó, tức là một người họ có cái sự tin tưởng vào giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, có thiết thực hiện tại. Cho nên người này một khi mà họ đã hành thiền thì họ đặt cái niềm tin mạnh lắm thưa quý vị. Một vị hành thiền họ phải tin tưởng vào cái đề tài thiền quán mà vị thiền sư dạy cho mình đó, họ phải tin tưởng vị thiền sư đó là có khả năng dạy mình để hướng dẫn cho mình hành thiền đến nơi đến chốn. Họ phải tin tưởng vào cái pháp môn tu tập đó, chứ không thể nào mà bán tín bán nghi, không biết là cái việc hành thiền này có lợi hay không, nó có kết quả hay không. Rồi chúng ta đi vào hành thiền cũng ngồi với người ta vậy, nhưng mà người ta có cái niềm tin rồi đó thì tự nhiên người ta ngồi đó người ta chánh niệm tỉnh giác. Còn khi mà chúng ta không có niềm tin, chúng ta ngồi mà chúng ta cảm thấy bị đau, bị mỏi, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta bỏ cuộc, thì như vậy là do chúng ta thiếu cái lòng tin và chúng ta không có tu hành được. Cho nên cái niềm tin để giúp cho chúng ta tu hành được, thì cái niềm tin đó là phải cái niềm tin đặc biệt. Đến cái niềm tin tối thượng, cái niềm tin cao cả nhất, tức là niềm tin phát sanh lên do thánh đạo thánh quả. Một người khi mà chứng đạo quả tu đầu quần thôi, chứ đừng có nói là cái bậc A-la-hán, chỉ là bậc tu đầu quần thôi, vị đó đạt được một cái loại niềm tin mà ở trong kinh điển nói rằng niềm tin đó chính do vị này thực chứng. Vị này không có tin tưởng bất cứ ai ở bên ngoài, không có tin tưởng vào cái lời nói của bất cứ ai ở bên ngoài, mà chỉ tin những gì mà mình nhận thức được. Tức là một vị đã đắc quả tu đầu quần vị này trước tiên là bị đó khởi lên cái tư tưởng là văn tham băng samudayan sapatang nirothang nirotha tham băng, tất cả các pháp nào có tính cách tập khởi thì pháp đó có tính cách hoại diệt. Pháp hữu vi đó là vô thường, mà cái gì vô thường biến hoại thời cái đó là khổ. Cái gì vô thường khổ, không theo cái sự sắp xếp thì đó là vô ngã. Cái niềm tin của vị đó đặt vào được an lập là do nơi cái trí tuệ trực giác của vị đó hiểu. Thành thử ra khi mà có người, có vị thì kheo hỏi Đức Thích, hỏi tôn giả Sa Lợi Phất, ngài có tin Đức Phật không? Thì ngài nói rằng ngài tin vào cái sự giác ngộ của ngài. Thì các vị tỳ kheo mới bạch hỏi Đức Phật, tại sao một vị thánh đệ tử thượng thủ thinh văn mà lại nói những cái lời giống như phủ nhận bậc đầu sư mình vậy? Thì Đức Phật ngài nói không phải, vì một bậc đã giải thoát như bậc A-la-hán thì cái niềm tin của vị đó là niềm tin chính do vị này thực chứng, vị này hiểu được pháp. Đối với Đức Phật thì các vị đó tuyệt đối kính trọng là bậc đạo sư. Nhưng mà nếu đặt vấn đề gọi là tin và nghe những gì bậc đạo sư nói thì các bậc A-la-hán, các ngài nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, các ngài nhận thức được, đặt niềm tin là do nơi cái sự hiểu biết, sự giác ngộ của các ngài thôi. Đó là cái niềm tin cao cấp. Nhưng mà bây giờ người Phật tử chúng ta không cần phải có cái niềm tin đó, mà chúng ta chưa đạt được cái niềm tin đó đâu. Chúng ta chỉ cần có cái niềm tin là tin lý nhân quả nghiệp báo, tin tưởng sự giác ngộ của Đức Phật, rồi chúng ta cố gắng nỗ lực để mà chúng ta hành thiện pháp, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái niềm tin đó, sát tha sa thú và tít thi ta, đức tin nó thành tựu cái sự tốt đẹp. Sát tha sa thú sát tha ban thích tí và thay văn, tức là đức tin nó sẽ giúp cho người thành tựu được cái hành trang đem theo trong ngày vị lai. Đức tin là tài sản cao quý nhất của người. Sát tha puri sát sát sát thăng. Ở đây thưa quý vị, ở trong bảy cái pháp thánh tài, tức là tài sản của một thánh, thì Đức Phật ngài có dạy rằng một người nam hay nữ nào thành tựu cái niềm tin chân chánh, người nam hay nữ đó được gọi là người giàu có ở trong cuộc đời này. Quả thật vậy, nếu mà chúng ta đi vào trong Phật pháp mà chúng ta thiếu vắng cái niềm tin thì chúng ta không thể nào chúng ta hành thiện pháp được. Thành thử ra chúng ta phải có niềm tin, nhưng mà niềm tin đem đến cái sự an lành hạnh phúc cho chúng ta đó là phải niềm tin chân chánh, chứ không phải là cái niềm tin mù quáng được. Đó là cái lợi ích thứ hai, cái hạnh phúc thứ hai. Còn hạnh phúc thứ ba gọi là sukho panyaya patilapho, tức là thành tựu được trí tuệ là một điều hạnh phúc. Ở đây thưa quý vị, trí tuệ đối với chúng ta quả thật là một tài sản quý báu. Mà Đức Thế Tôn ngài dạy rằng người mà thành tựu được trí tuệ, người đó cũng gọi là có tài sản của một thánh. Người mà thành tựu được trí tuệ, người này được gọi là có cái đời sống cao quý. Panya chivin chi vô tác ma hu se thăng, Đức Phật đã thuyết điều này cho dạ sao a la quá cá. Thì hỏi Đức Phật đời sống như thế nào là đời sống cao quý. Quả thật vậy, trong đời sống của chúng ta giờ có trí tuệ mà chúng ta hiểu biết được cái gì? Giờ có trí tuệ mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta biết được cách ứng xử làm sao cho tốt đẹp. Thí dụ bây giờ cha và mẹ của mình là hai bậc ân nhân, mà chúng ta là những người con cần phải có cái sự kính trọng, cần phải có sự nuôi dưỡng. Nhưng mà nếu cha mẹ mình là người xấu hoặc là cái người dốt nát, rồi nếu mà chúng ta không dùng trí tuệ để chúng ta suy nghĩ về cái ân đức của cha mẹ đó, thì chúng ta lại xem thường cha mẹ, không có kính trọng cha mẹ và không có nuôi dưỡng cha mẹ. Như vậy thiếu vắng trí tuệ, tự nhiên chúng ta bỏ đi một thiện pháp. Còn khi mà một người có trí tuệ đó, thì họ sẽ suy nghĩ rằng dù là xấu hay là tốt cũng là cha mẹ của mình, cũng là người ân của mình, để dần dần mình sẽ hướng dẫn cha mẹ mình trở thành cái người tốt. Còn bây giờ thì bổn phận của mình là con thì mình phải nuôi dưỡng cha mẹ vân vân. Thì sau khi dùng trí tuệ mà suy xét cái điều đó thì tự nhiên họ sẽ khởi lên cái sự kính trọng đối với cha mẹ. Đời sống tu tập của chúng ta quý vị, nhờ có trí tuệ mà chúng ta biết được cái cách nào để mà chúng ta làm pháp bố thí cho được thành tựu viên mãn, chúng ta giữ giới được viên mãn, chúng ta hành thiền được viên mãn, là nhờ có trí tuệ cả. Cái trí tuệ giúp cho chúng ta thành tựu được cái đó. Rồi cái điều thứ ba đó, cái trí tuệ có lợi ích như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái trí tuệ giúp cho chúng ta giác ngộ, giúp cho chúng ta hiểu thấu được, thấu triệt được các pháp hữu vi, các cái pháp. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng Nathi Panya Achayato. Panya Nathi Achayato. Người mà không có trí, không có thiền định. Mà người không có thiền định thì không có trí tuệ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cái vấn đề này để các Phật tử chúng ta suy nghĩ một điều là trí tuệ là một điều rất quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà cái trí tuệ đó chúng ta phải được thành tựu như thế nào? Chúng ta không thể nào mà chúng ta do chúng ta đi học ở bên ngoài rồi chúng ta khởi lên cái trí tuệ một cách tốt đẹp đâu thưa quý vị. Chúng ta phải do nhờ cái sự suy tư, do trí tuệ phát sinh lên do sự học hỏi, gọi là Sutapanya Panya, Sutamaya Panya. Trí tuệ nó có điều phát sinh là do nơi chúng ta suy nghĩ, suy luận. Hãy chúng ta suy xét được nhiều thì trí tuệ phát sinh nhiều. Thứ ba nữa gọi là Phavana Maya Panya, tức là trí tuệ phát sinh do cái sự tu thiền. Ba cái loại trí tuệ, ba cái nguyên nhân mà phát sinh lên trí tuệ là như vậy đó. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta, khi mà đi vào chùa, chúng ta muốn có trí tuệ trong Phật Pháp, một là chúng ta phải đi nghe Pháp, học hỏi về Phật Pháp. Hoặc là chúng ta ở nhà chúng ta xem kinh sách để chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta suy nghĩ cũng được. Rồi thứ hai nữa là chúng ta phải tập suy tư. Suy tư như thế nào? Thí dụ bây giờ mỗi một ngày chúng ta phải suy tư là cuộc sống luân hồi là đau khổ. Đau khổ là do cái gì? Do cái sự tái sanh ở cảnh giới này hay cảnh giới khác? Cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hay là cảnh giới chư thiên, cảnh giới phẩm thiên? Cái sự tái sanh đó nó làm cho mình phải bị đau khổ. Rồi khi mà đã tái sanh ra ở một cái cảnh giới nào đó, thí dụ như tái sanh xuống bốn cõi khổ thì có cái khổ của địa ngục, khổ ngạ quỷ, khổ Atula. Và tái sanh lên cõi người cũng có cái nỗi khổ, khổ vì phải nuôi mạng, khổ vì phải gìn giữ sức khỏe, những cái lúc mà chúng ta bệnh hoạn nó khổ lắm thưa quý vị. Rồi khổ vì tuổi già, khi mà mang cái thân người chúng ta, tuổi già nó đến rồi thì thân thể mệt mỏi, nó bạc nhược, nó yếu đuối, nay đau nhất chỗ này, mai đau nhất chỗ khác. Rồi khổ vì phải đối xử với hội chúng, đối xử với ở nhà thì đối xử với vợ, với con, với cha, với mẹ. Còn ra đường thì phải đối xử với bạn bè như thế nào, khổ lắm thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải suy xét mỗi ngày, chúng ta suy xét để thấy cái khổ luân hồi như thế. Hay là chúng ta suy xét ra đường mà chúng ta gặp một cái người ăn xin nghèo khổ, họ ngồi ở trên vỉa hè đó, chịu nắng chịu mưa mà xin từ đồng từ cắt. Chúng ta phải suy xét những cái chúng sinh ở trong đời này do vì không có cái tâm xả tài bố thí ở quá khứ, có cái tâm bỏng sẻ keo kiết, cho nên bây giờ phải bị nghèo đói khổ sở như thế này. Chúng ta phải suy xét. Rồi chúng ta gặp những cái người giàu có sang trọng, chúng ta cũng phải suy xét. Chúng ta suy xét bằng cái trí tuệ là những người này trong đời quá khứ họ đã làm được cái việc lành gì đó, họ bố thí, họ cúng dường, hoặc họ có sự cung kính cha, cung kính mẹ, hay là cung kính các bậc sa môn, bà la môn, cho nên bây giờ họ được như thế. Chúng ta phải suy xét, mà chúng ta suy xét gặp trường hợp nào chúng ta cũng suy tư thì chúng ta sẽ phát sanh lên, chúng ta sẽ phát lên sanh lên trí tuệ. Rồi một điều nữa, muốn phát sanh lên trí tuệ thì chúng ta phải hành thiền. Quý vị có biết rằng cái ngọn đèn đó mà ở trước gió mà nó leo lét, nó ngã qua, nghiêng qua ngã lại đó, thì cái ánh sáng nó chập chờn, nó không có sáng. Cũng bị cái tâm của con người khi mà bị dao động, bị phân tán, tức là bị chi phối nhiều cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh kiến, cảnh vị, cảnh xúc, thời như vậy cái trí tuệ không có sáng suốt được. Chúng ta gọi là lú lẫn, là mê ở trong danh, mê ở trong lợi, mê trong tài sản, chứ không có trí. Người mà muốn có trí tuệ được là người phải ngồi lại với chánh niệm, với tỉnh giác để theo dõi cái gì đang xảy ra, hơi thở đang thở ra, đang thở vào, người đó chánh niệm biết rõ. Cho nên cái việc hành thiền rất là quan trọng, mà nhất là đối với các bậc xuất gia thì cái việc hành thiền không thể bỏ qua được. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, nếu mà cái vị xuất gia rồi đó mà không có cái thời gian để mà hành thiền, như vậy là đã bỏ phí cái cuộc đời của mình. Vị xuất gia không còn cái phận sự gì phải làm ngoài ra cái việc học pháp và hành pháp cả. Rồi nếu vị nào có cái chí nguyện hoằng pháp thì đi hoằng pháp, còn mà không thì chúng ta cứ hành thiền rồi học pháp, hành thiền rồi học pháp, như vậy nó sẽ phát sanh lên trí tuệ. Còn đối với người tại gia cư sĩ thì ít ra một ngày chúng ta cũng phải dành ra cái thời gian. Quý vị biết có những cái trường thiền bây giờ là cư sĩ họ đi hành thiền rất là nhiều, bởi vì cuộc đời làm cho họ đau khổ quá, họ chán danh chán lợi rồi, mà bây giờ nhân duyên không có đi xuất gia được, cho nên họ tham dự những cái khóa thiền 10 ngày hoặc là một tháng, họ vào chỗ yên tĩnh đó được cái vị thiền sư hướng dẫn cho buổi sáng, sáng sớm 4 giờ thức dậy, sau khi rửa mặt xong 4 giờ rưỡi bắt đầu họ hành thiền, họ hành thiền ở trong liêu cốc của họ, rồi cho đến sáng mặt trời mọc lên bắt đầu điểm tâm, rồi kế đó họ hành thiền tập thể trên chánh điện do cái vị thiền sư giảng giải vân vân. Thì như vậy trong suốt thời gian 10 ngày đó giúp cho họ an trú được ở trong một cái trạng thái tâm an tịnh, giảm trừ đi cái sự nhiệt não của phiền não, và trí tuệ từ đó mà nó phát sanh. Cho nên ở đây cái trí tuệ mà chúng ta thành tựu được như thế thì chúng ta sẽ có cái sự hạnh phúc, sự an lạc. Còn mà chúng ta đi vào ở trong Phật pháp mà chúng ta không nghĩ đến cái việc mà chúng ta trau dồi trí tuệ, cứ ngày này qua ngày khác, chúng ta chỉ là biết chấp thủ theo cái nghi thức, chúng ta bái lại rồi chúng ta tụng niệm ê a cho xong việc, như vậy thì suốt cuộc đời của chúng ta sẽ không có cái trí tuệ nào để mà chúng ta được an vui hạnh phúc cả. Còn nếu mà chúng ta biết thì chúng ta phải lo trau dồi, chúng ta phải tu tập, phải tu niệm như thế nào để chúng ta có trí tuệ sáng suốt. Là giờ khi mà chúng ta bệnh, chúng ta nằm đó, chúng ta biết rằng mình, chúng ta biết cách mình phải quán tưởng như thế nào để nhẫn nại với cái sự khổ. Khi chúng ta hấp hối lâm chung, chúng ta biết dùng cái trí tuệ để quán xét như thế nào để chết một cách bình thản và sanh về cõi trời. Chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta tụng niệm rồi lúc chúng ta bệnh thỉnh chư tăng đến để tụng kinh, rồi khi chúng ta hấp hối thỉnh chư tăng đến tụng kinh. Cái chuyện đó thưa quý vị rất là mỏng manh, nghĩa là không thể nào thành tựu được sự an lạc cho chúng ta đâu. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta phải nhớ hạnh phúc thay khi chúng ta thành tựu được cái trí tuệ, và cái trí tuệ đó do học hỏi, do suy luận và do chúng ta tu tập thiền định. Thì bây giờ quý vị cố gắng tu tập như thế. Bây giờ lẽ ra cái thời pháp 1 giờ đồng hồ đến 8 giờ thì dứt, nhưng mà vì chúng ta còn làm những cái nghi thức kia cho nên sư bước lên đây là 8:15, do đó thời pháp sư sẽ kết thúc 8:15. Ở đây thưa quý vị, cái điều thứ tư đó gọi là papa năng akaranang sukhang, tức là không làm điều ác, không làm các việc ác là một điều hạnh phúc. Quả thật như vậy, người mà làm ác chỉ ngay trong hiện tại thôi là họ có ba cái điều đem đến sự đau khổ mà xin nhắc cho quý vị hồi đầu thời pháp rồi. Lặp lại cho quý vị nghe. Ngay trong hiện tại người làm ác họ bị khổ do họ đi đến với cái hội chúng, họ đi đến với cái tâm rụt rè sợ hãi. Khi mà họ đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi, cái tâm của họ sẽ ăn năn, sẽ rai rứt, đè nặng, mặc cảm tội lỗi. Rồi một điều nữa là khi mà họ thấy những kẻ làm ác khác bị vua quan hành hình, họ cảm thấy hốt hoảng, sợ hãi, lo âu. Ví dụ bây giờ một người mà họ đầu trộm đưa cướp, đầu trộm đưa cướp, buổi tối họ nghe cái tiếng chó sủa, tiếng công an cảnh sát mà rượt đuổi những kẻ trộm cướp hay bắt bớ, đọc cái bản tin đó vào buổi sáng trong tờ nhật báo, nghe xong như vậy họ cảm thấy lo âu, ban đêm họ ngủ không có yên, nhất là nghe cái tiếng gõ cửa là họ cảm thấy sợ lắm. Rồi tại sao vậy? Họ làm ác cho nên bây giờ họ sợ họ cũng sẽ bị như thế đó. Còn nói gì ở tương lai, sau khi chết rồi thì phải tái sanh ở một trong bốn cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà những cảnh giới đó thì cái sự đau khổ nó chồng chất, đau khổ nó không thể nào mà so sánh được, không thể nào so sánh được, không thể nào nói là cái sự đau khổ đó nặng bao nhiêu kiếp hay là chừng bao nhiêu. Đức Phật ngày thí dụ các vị tỳ kheo hỏi bạch Đức Thế Tôn, có thể nào so sánh cái sự đau khổ đó, đau khổ với địa ngục được hay không, thì Đức Phật nói khó lắm, chỉ có cái thí dụ thôi, chỉ có cái thí dụ thôi. Ở trên mỗi người mình đau khổ đó, mình đã cảm thấy rằng mình đói mình khổ, trời nắng trời lạnh mình cũng khổ. Nhưng mà cái khổ đó, đó nếu so với khổ địa ngục, nó chỉ, nếu mà so ra chỉ bằng cái cục đá, còn cái khổ địa ngục thì nó bằng như cái núi vậy đó, nó nhiều như thế đó. Chúng ta thì khổ thì ít như thế này, nhưng mà cái khổ với địa ngục Đức Phật ngài giải thích này. Một người mà một buổi sáng bị đâm 100 mũi giáo, rồi người đó chưa chết, cái buổi trưa người ta đâm thêm 100 mũi giáo, buổi chiều đâm 100 mũi giáo, ngày nào cũng vậy đó. Thì như vậy cái khổ đó, cái khổ đó cùng cực, cái khổ dưới, ở dưới địa ngục là không thể nào mà chúng ta nói kể cho xiết được. Cái khổ trên con người của chúng ta thì chỉ một cách là bình thường thôi thưa quý vị, mà chúng ta vẫn còn cảm thấy khổ. Chúng ta vẫn còn có cái thời gian để chúng ta ngồi đây, để chúng ta nghe pháp, chúng ta ngồi ở dưới cái không khí mát lạnh như thế này, tâm chúng ta thư thản như thế này, tối về chúng ta còn có thể ngủ được mà. Nhưng dưới địa ngục thì chúng sanh không có ngủ được, bởi vì lửa thiêu đốt suốt. Cho nên chúng ta phải biết cái khổ của chúng sanh khi mà làm ác như thế. Thì bây giờ khi mà chúng ta không làm các điều ác thì chúng ta sẽ không có bị cái sự đau khổ do cái sự hối hận, do cái sự rai rứt ăn năn, lương tâm cắn rứt. Rồi chúng ta không bị sanh về cái cảnh giới khổ đau. Do vậy cho nên chúng ta không có sự khổ. Thì ở đây Đức Phật ngài muốn nhấn mạnh để cho chúng sanh thấy rằng ở đời này chúng sanh đau khổ là do nên làm điều ác. Nếu như không làm các cái điều ác thì người đó sẽ không có sự khổ. Khi mà chúng ta làm điều ác đó, thưa quý vị, nó có hai trường hợp, hai nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta khổ. Cái nguyên nhân thứ nhất, khi mà người khởi lên cái tâm bất thiện thì những cái sở hữu tâm bất thiện, akusala cetasika, những cái sở hữu tâm bất thiện đó, những cái thuộc tính bất thiện, những cái đặc tính đó, những cái tính chất đó, nó phối hợp ở trong tâm làm cho cái người này bị nóng nảy, mà ở trong vi diệu pháp được gọi là pakatopanisya, là do thường cận y duyên. Chưa nói đến cái quả báo, chỉ nói là cái người đang khởi. Bây giờ quý vị đang, nếu mà quý vị nhìn người khác, quý vị với cái tâm từ mát mẻ, với một cái tâm thiện cảm, thấy chúng sanh ở bên ngoài thì chúng ta có cái tâm mát mẻ an vui. Thể mà chúng ta mát mẻ với người ta thì chúng ta cũng an vui. Nhưng mà khi chúng ta gặp người đó, chúng ta khởi lên cái sự bực dọc khó chịu là tự mình đau khổ trước. Cho nên cái tâm bất thiện trước nhất là do cái tính chất của pháp bất thiện nó làm cho chúng sanh đau khổ như thế. Rồi cái nguyên nhân thứ hai nữa được gọi là na nắc khánh cát tâm ác phát cha giác, phát cha giác, tức là do vị thời nghiệp tạo ra quả dị thục đưa đến cái khổ ở tương lai hay là cái khổ trong hiện tại, thì cái quả báo đó nó phát sanh lên, nó có một là đi thách tham ác quê đi đi chứ cầm bát, tức là do nó cái hiện báo nghiệp. Có những ông thợ săn ở trong kinh Pháp Cú kể lại, ông đi vào rừng, ông giết nhầm những con khỉ, mà con khỉ Bồ Tát, tức là chúng sanh Bồ Tát á. Sau khi mà nó bắn xong rồi đem những con khỉ đó về nhà thì bị quả báo liền, ngay trong hiện tại là bị quả quạng, rồi cái cột kèo nó rơi xuống, nó đập vào đầu mà chết. Vậy đó, cái quả. Còn như vua Thiện Giác, Sư Phạm Vũ Thác ngăn chặn, ra lệnh ngăn chặn hết khắp các nẻo đường, không cho Đức Phật đi khất thực. Thì 7 ngày sau, Đức Phật ngài tiên tri cho biết là 7 ngày sau vua sẽ do cái ác nghiệp đó mà sẽ bị đất rút xuống địa ngục A Tỳ. Ông vua nghe như vậy, ông nghĩ rằng ta sẽ làm cho Samun Gotama nói sai, chúng ta lên lầu tầng lầu thứ 7 chúng ta trốn. Nhưng mà cho đến ngày thứ 7, 6 ngày trôi qua êm ả, đến ngày thứ 7 thì tự nhiên cái con ngựa mà vua cởi đó nó bị xúc chuồng. Cái đó chạy rong ngoài đường phố, mà con ngựa đó hung hăng lắm. Người mà giết phục được nó chỉ có một là vua Thị Giác, hai là Đề Bà Ra, thái tử Đề Bà Ra Ta, ba là thái tử Sĩ Đạt Ta. Mà bây giờ thái tử Sĩ Đạt Ta đã thành Phật rồi, còn thái tử Đề Bà Ra Ta cũng đã xuất gia theo Đức Phật rồi. Thì bây giờ con ngựa đó chỉ có mỗi mình vua Thị Giác là mới là chinh phục nó được thôi. Cho nên ông vua lúc bây giờ ông ta phải từ trên tầng lầu đi xuống. Ông chạy xuống mà do ác nghiệp nó che đó, thưa quý vị. Những người vệ sĩ mà ở tầng lầu, ở cửa thang lầu đó, lúc đó họ quên cái phận sự đi. Họ chỉ biết cái chuyện là con ngựa xúc chuồng, bây giờ chỉ có Đức Vua mới là trị được nó thôi. Cho nên họ để yên cho ông vua, ông chạy xuống tuốt ở dưới tầng lầu thứ 7. Ông vừa chạm đất là đất nứt ra, ông sụp xuống đất, chôn sống ông chết, sanh xuống địa ngục A Tỳ. Cái đó là gọi là hiện báo nghiệp. Thứ hai gọi là upapacchani yakamma, tức là sanh báo nghiệp. Người mà làm ác trong hiện tại, khi mà họ mệnh chung rồi, họ phải bị tái sanh về những cái cảnh giới khổ đau. Họ tái sanh về những cảnh giới khổ đau, như là hoàng tử Duthu Kumara. Ông ta rất là kiêu mạn. Khi mà ông ta dẫn tùy tùng đi dạo trên đường phố, đoàn tùy tùng nó gặp Đức Phật Độc Giác, họ giở nón, họ chắp tay cúi chào, thì thái tử thấy như vậy nổi giận, liền bước xuống khỏi lưng ngựa, đi thẳng đến Đức Phật Độc Giác và giật lấy bình bát trên tay của ngài, đập xuống đất và phun nhổ trên người của ngài. Với cái tâm sân hận và tạo nên ác nghiệp như thế, hoàng tử khi mà trở về dọc đường thì cái tâm rất là hối hận, cái tâm rất là đau khổ và cảm thấy khát. Và khi mà cảm thấy khát như vậy đó, thì nước ở các chỗ nó khô cạn hết, không có ăn, không có uống được. Khi mà không có nước uống được, thái tử đã chết và sanh xuống địa ngục A Tỳ. Đó là cái trường hợp mà chúng ta gọi là sanh báo nghiệp. Nó còn nhiều cái chuyện lắm đó, thưa quý vị. Rồi một cái trường hợp nữa là hậu báo nghiệp. Một cái ác nghiệp nó len lỏi từ trong đời quá khứ xa xưa nào đó, chứ không phải là kiếp kế tiếp, mà nó có thể đeo đuổi theo chúng sanh trong vòng luân hồi. Mà Đức Phật này gọi là Đúc Khâm Anh Quê Tiết Chắc Căng Quá Quá Hà Tô Quá Đăng, tức là như bánh xe lăn theo chân mò kéo vậy đó. Tức là ác nghiệp nó đi theo dài dài như thế. Thậm chí như Đức Phật của chúng ta đó, hay là những vị A-la-hán, những vị đệ tử của Đức Phật như Ngài Mục Ly chẳng hạn, cũng còn bị cái hậu báo nghiệp ác ở trong quá khứ nó chi phối. Thí dụ như Ngài Mục Ly, lẽ ra Ngài là bậc thượng thủ kinh văn đại thần thông như thế, thì Ngài phải viên tịch Niết Bàn một cách đàng hoàng. Nhưng mà đằng này bị bọn ngoại đạo nó thuê những cái tên du côn đó bao vây cốc của ngài, bắt ngài đem ra bầm, đem ra chặt từng khúc từng khúc từng khúc, rồi ngài phải dùng thần thông. Ngài dùng thần thông ngài mới ráp nối cái thân ngài lại, rồi ngài mới đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn để xin viên tịch Niết Bàn. Thì các vị tỳ kheo mới bạch hỏi Đức Thế Tôn: một vị có đại thần thông như vậy mà tại sao chết một cách thê lương như thế? Thì Đức Phật nói: do cái ác nghiệp ở quá khứ, đã nghe một chàng thanh niên mà nghe theo lời vợ mà đem cha mẹ vào rừng rồi giả dạng là tướng cướp để mà đánh đập cha mẹ cho đến chết, nên sanh xuống địa ngục A Tỳ, rồi từ đó về sau sanh trở lại là người, bao giờ cũng bị như thế. Cho nên đó, cái hậu báo nghiệp ghê gớm lắm thưa quý vị. Như vậy thì khi mà chúng ta làm ác, khổ là do nơi cái tính chất của tâm bất thiện thường cận y duyên, nó làm cho mình đau khổ. Thứ hai nữa là do nơi cái dị thời nghiệp duyên, tức là do nhân quả nghiệp báo, nó trổ sanh qua hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp mà chúng ta đau khổ. Thế là bây giờ khi mà chúng ta không làm điều ác là chúng ta sẽ được hạnh phúc, không làm điều ác là chúng ta được hạnh phúc. Cho nên ở trong đời sống của chúng ta, ác mà do nơi thân chúng ta không nên làm, ác do khẩu chúng ta không nên làm, ác do ý chúng ta không nên làm. Những việc nào có lợi mình, có lợi người thì chúng ta mới nên làm. Những việc gì có lợi cho mình mà có hại cho người không nên làm. Những cái việc gì mà có lợi cho người mà có hại cho mình thì cũng không nên làm. Chúng ta chỉ làm những cái việc có lợi cho mình, có lợi cho người thì chúng ta phải làm. Những việc gì có lợi cho mình mà không hại người khác chúng ta có thể làm được. Những việc gì có lợi cho người khác mà không có hại cho mình thì chúng ta vẫn có thể làm được. Đó là cái điều mà sư muốn nhắc cho quý vị. Như vậy thì ở trong thời pháp này sư trình bày cho quý vị nghe về bốn cái điều hạnh phúc ở trong cái cuộc sống này mà chúng ta có được, là chúng ta có cái sự hạnh phúc. Một là chúng ta có được cái sự giữ giới từ trẻ cho đến già, đến tuổi già. Hai là chúng ta có được cái niềm tin chân chánh. Ba là chúng ta có được cái trí tuệ sáng suốt. Và thứ tư nữa là chúng ta không làm các điều ác. Như vậy thì chúng ta sẽ được cái sự hạnh phúc, được cái sự an lạc. Hạnh phúc hiện tại đời này, hạnh phúc trong tương lai là sanh ở cảnh giới trời người, và hạnh phúc giải thoát, tức là chúng ta được đắc quả Niết Bàn. Đến đây thì sư xin kết thúc cái thời pháp này, xin chia quả phước này, phước pháp thí này đến tất cả chư tu nữ, chư Phật tử chúng ta được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp, và xin hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp. Xin các ngài hãy tùy hỷ và duy trì Phật pháp cho được lâu dài. Cầu xin quý ngài hộ trì cho nhân loại được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nhà đi khi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.